có chuyện gì vậy? Sao nhìn em giống như gặp ma vậy? Mít nghe cô hối như vậy liền lập tức nổ máy xe. Cách chương.